Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 32, bộc phát. Đi đến trận cơ trước mặt, Tần Phong lập tức đối người chung quanh vậy thi triển quân vương uy lực lượng. Những này thực lực càng yếu, hơn thi triển ra cũng càng dễ dàng. Hủy đi cái này xuất trận cơ, đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ. Tần Phong trực tiếp mệnh lệnh nói, đầu chọc người gầy cùng chung quanh thủ vệ tất cả giật mình. Bọn họ mặc dù phát ra từ linh hồn trung thành với Tần Phong rồi, thế nhưng là đối thác Bạt thị tộc phần kia trung thành cũng tương tự ở. Nhưng loại này do dự vẻn vẹn tiếp tục một lát, vẫn là phục tùng rồi Tần Phong mệnh lệnh, các ngươi liền làm chuyện gì đều không phát sinh, một hồi nếu có nguy hiểm, có thể trốn đi, không cần tham chiến, ta cũng sẽ không giết các ngươi. Nói lấy, Tần Phong vừa nhìn về phía đầu chọc người gầy, nói, mang ta đi kế tiếp trận cơ. Vâng, đầu chọc người gầy lập tức tuân mệnh. Thác Bạt đại cương vực hạch tâm điện lớn, hạch tâm bên trong đại điện, Thác Bạt Hồng Liệt chính nhắm mắt tĩnh tu, thân là Thác Bạt thị tộc Lục gia. Thác Bạt Hồng Liệt ở Thác Bạt thị tộc địa vị cũng là cơ hồ không ai bằng, bởi vì hắn cùng tộc trưởng Thác Bạt Thiên Uy chính là thân huynh đệ. Thế lực lớn người cầm quyền, cái nào không phải là thê thiếp thành đàn. Cha khẳng định chỉ có một cái, nhưng nương liền không nhất định rồi. Bọn họ bảy huynh đệ bên trong, chỉ có hắn cùng tộc trưởng Thác Bạt Thiên Uy là cùng cha cùng mẹ. Bởi vậy phá lệ chịu Thác Bạt Thiên Uy chiếu cố. Cơ hồ mỗi lần có chiến tranh hoặc là nguy hiểm, Thác Bạt Thiên Uy đều sẽ đem Thác Bạt Hồng Liệt lưu tại an toàn nhất Thác Bạt Thành. Lần này tiến công Tinh Thiên Tông, vẫn như cũ là từ Thác Bạt Hồng Liệt trấn thủ Thác Bạt Thành. Bất quá mặc dù thường thường bị chiếu cố, Thác Bạt Hồng Liệt thực lực nhưng một điểm không mập mờ, chính là hàng thật giá trị thánh cảnh tầng 8. Ở toàn bộ Thác Bạt thị tộc đều có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Ông nặng nề mật thất cửa đá mở ra, Thác Bạt Hồng Liệt bước nhẹ ra. Lục gia, một tên đệ tử nhìn thấy Thác Bạt Hồng Liệt tranh thủ thời gian khom người. Có thể ở hạch tâm điện lớn đệ tử, tự nhiên đều có địa vị cao. Cái này đệ tử cũng là Thác Bạt Hồng Liệt thân tín. Đại ca bọn họ đồ diệt Tinh Thiên Tông nhưng có tin tức rồi. Thác Bạt Hồng Liệt trực tiếp hỏi nói, nắm Lục gia, tạm thời còn không có. Bất quá chúng ta nơi này khoảng cách kia Diễn Tiêu Cương vực quá mức xa xôi, tin tức truyền chậm, nghĩ đến hiện tại kia Tinh Thiên Tông đã tan tành mây khói rồi a. Thác Bạt Hồng Liệt nói, ta Thác Bạt thị dốc toàn bộ lực lượng, kia Tinh Thiên Tông tự nhiên không chịu nổi một kích, cũng chỉ sợ hắn nhóm trốn vào Giang Sơn xã tác đồ. Kia bảo bối nhưng so sánh bất luận cái gì hộ tông đại trận đều đáng sợ. Đệ tử vội vàng ứng cùng nói, Lục gia nói đúng lắm. Thác Bạt Hồng Liệt lại nói, hôm nay có chuyện gì phát sinh sao? Ta làm sao mí mắt một mực ở nhảy? Kia đệ tử sững sờ rồi một chút, lúc này mới nói, cũng là không có việc lớn gì, bất quá nghe người phía dưới bẩm báo, La Ma giáo đại trưởng lão Trang Tử Tâm đến rồi. Trang Tử Tâm, Thác Bạt Hồng Liệt sững sờ, hắn không ở La Ma cương vực, chạy nơi này làm gì a? Đệ tử về nói, thuộc hạ cũng không biết rõ, Trang trưởng lão chỉ có một người đến, mà lại sau khi đến, cũng không tiến điện lớn tiếp ngài, ngược lại là cùng đỏ thắm tử kiện đại nhân một cái trận cơ đi dạo. Giống thị sát đồng dạng, rất là kỳ quái, bất quá chút chuyện nhỏ này, không đáng đại nhân quan tâm. Trận cơ, ta Thác Bạt thị hộ tộc đại trận trận cơ sao? Thác Bạt Hồng Liệt giật mình, đệ tử lập tức nói, đúng. Thác Bạt Hồng Liệt lập tức vung tay lên, nói, đi, đi xem một chút. Đệ tử giật mình, nói, Lục gia, ngươi muốn đích thân hỏi đến chút chuyện nhỏ này. Việc nhỏ, hừ, Thác Bạt Hồng Liệt hừ lạnh một tiếng. Hộ tộc đại trận liên quan đến mệnh mạch, bất luận cái gì cùng hộ tộc đại trận có quan hệ sự tình, đều không phải là việc nhỏ. Vâng, kia đệ tử cũng không dám nói cái gì rồi. Thác Bạt Thành Tây Bắc, một chỗ tinh xảo lầu các, Tần Phong mới từ bên trong đi ra. Ở phía sau hắn còn đi theo 11 tên cực cảnh cao thủ. Chỉ đều là Thác Bạt thị tộc cao tầng. Lỗ Đạt, hủy rồi nhiều như vậy trận cơ, đến cùng còn có bao nhiêu? Tần Phong nhịn không được nói. Hắn có được trận phù song tuyệt phù thánh toàn bộ truyền thừa. Cũng là trận pháp đại sư. Đại trận tạo nghệ cực cao. Mặc dù đại trận cũng không nhất định trận cơ càng nhiều uy lực liền càng lớn. Nhưng cái này đích xác là một cái rất trọng yếu ảnh hưởng nhân tố. Vẻn vẹn chỉ là cái này một cái hòn đảo trận cơ. Số lượng cùng đẳng cấp độ cao liền làm Tần Phong kinh hãi rồi. May mắn hắn không có xúc động, trực tiếp phái dị thú đại quân giết ra đến, nếu không thật có khả năng thất bại tan tác mà quay trở về. Đã phá mất 9 thành rồi. Nhanh, một tên áo đen mặt tròn mập mạp vội vàng nói. Thác Bạt thị tộc trận cơ thực sự quá nhiều, cho dù là bọn họ những cao tầng này cũng không được đầy đủ biết được. Tần Phong chỉ có thể không ngừng hàng phục cái khác cực cảnh cao thủ. Sau đó từng nhóm hủy đi trận cơ. Các người đều cho vốn thánh đi chết. Đột nhiên, quát to một tiếng bỗng nhiên vang lên. Sau đó một đôi to lớn trưởng ấn bỗng nhiên ngút trời mà hàng. Tuyệt đối thánh cảnh lực lượng. Không tốt, Tần Phong sắc mặt kịch biến. Lập tức phi thân lui lại. Hắn phản ứng nhanh. Cái khác 11 tên cực cảnh phản ứng liền không có nhanh như vậy rồi. Đúng là toàn bộ bị cái này một trưởng đánh chết. Liền mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Trang Tử Tâm, ngươi vì sao muốn hủy đi tông tộc trận cơ? Một đạo nổi giận vô cùng bóng người bỗng nhiên rơi xuống. Sau đó lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Chính là Thác Bạt Hồng Liệt. Hiện tại chỉ còn Tần Phong một cái người. Thác Bạt Hồng Liệt cũng là không vội mà trực tiếp oanh sát Tần Phong rồi. Hắn muốn hỏi rõ ràng. Hủy đi trận cơ. Tần Phong hỏi lại. Thác Bạt Hồng Liệt giận nói. Ngươi còn dám phủ nhận. Ta mới từ ngươi hủy đi trận cơ nơi đó trở về. Nhìn rõ ràng. Ha ha ha. Tần Phong đột nhiên cười to. Không sai. Chính là ta hủy. Ngươi, Thác Bạt Hồng Liệt vừa muốn giận dữ mắng mỏ, chỉ thấy Tần Phong vung tay lên, trực tiếp đem một quyển giang sơn mở ra rồi, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ trên hòn đảo không. Cái này, Thác Bạt Hồng Liệt trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng. Tư Lạp, Tần Phong cũng sẽ mặt nạ ra người để lộ rồi, đồng thời cười lạnh nói. Ngươi chính là Thác Bạt thị lão Lục Thác Bạt Hồng Liệt a. Phản ứng cũng không đầy. Tần Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thác Bạt Hồng Liệt như trước đang chấn kinh bên trong, lộ ra khó có thể tin. Tần Phong lại là cười lạnh nói, loại thời điểm này ngươi còn hỏi loại vấn đề ngu ngốc này. Kỳ thật rất không có ý nghĩa. Đang khi nói chuyện, Tinh Thiên Tông đệ tử dị thú đại quân đều đã bắt đầu xung phong liều chết đi ra rồi. Lập tức giải quyết cái này ngớ ngẩn. Hắn mới là lần này phản công Thác Bạt thị tộc lớn nhất cá. Tần Phong tay một chỉ, trực tiếp hạ lệnh. Lúc này số đầu thần thú đều đưa mục tiêu khóa chặt ở rồi Thác Bạt Hồng Liệt trên người. Khởi động hộ tộc đại trận, nhanh khởi động hộ tông đại trận, chuẩn bị chiến đấu. Thác Bạt Hồng Liệt tranh thủ thời gian gào thét, đồng thời vậy lấy tinh thần lực truyền âm cho tất cả hắn có thể truyền đến người. Giờ khắc này hắn biết rõ, hôm nay sơ sót một cái, Thác Bạt thị tộc liền triệt để xong rồi. Giết chóc, tử vong, cơ hồ trong nháy mắt ngay tại cái này nặc đạt trên hòn đảo triển khai. Mà liền tại trước một giây nơi này còn thoáng như tiên cảnh. một mảnh phồn thịnh, Thác Bạt Thành bên trong Thác Bạt thị tinh anh dòng chính đệ tử. Cơ hồ trong nháy mắt liền đụng phải rồi hủy diệt tính đả kích. Mà Thác Bạt Hồng Liệt đối mặt năm chảo Kim Long Vương, hư không vương thú, bệ ngạn chờ đỉnh tiêm thần thú bốn phía công bên dưới. Vẻn vẹn mười mấy tức thời gian liền trọng thương rồi. Liền ở đây lúc Thác Bạt thị tộc hộ tộc đại trận rốt cục khởi động rồi. Phản ứng đã tính cực nhanh. Chỉ tiếc cái khác trên hòn đảo khoảng không hộ tộc đại trận đều uy năng mênh mông, đáng sợ vô biên. Kia chút hòn đảo ở giữa còn lẫn nhau kết hợp với, hình thành rồi Thác Bạt thị tộc kiêu ngạo nhất cường đại nhất sức mạnh thủ hộ. Nhưng hết lần này tới lần khác hạch tâm nhất chủ ở trên đảo không. Trận cơ ảm đạm, uy năng cơ hồ có thể xem nhẹ. Càng không cách nào cùng cái khác hòn đảo kết nối cùng một chỗ rồi. Tiểu tử, ngươi làm rồi cái gì? Thác Bạt Hồng Liệt sớm đã ở bốn phía công phía dưới tràn ngập nguy hiểm. Này lúc càng là gầm thét nói. Làm gì à? Ngươi không phải là đã đều biết rõ rồi. Ta đem nơi này trận cơ đều hủy rồi. Tần Phong cười lạnh. Ta vốn định lặng lẽ đem các ngươi trận cơ toàn bộ đều hủy đi, sau đó lại diệt ngươi nhóm toàn bộ Thác Bạt Thành. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể hủy diệt cái này một tòa chủ đảo rồi. Tần Phong câu nói giữa còn có chút tiếc nuối mùi. Vị, nhưng Thác Bạt Hồng Liệt nghe xong, kém chút tức điên rồi. Thậm chí điên cuồng rồi. Thác Bạt Thành trọng yếu nhất chủ đảo, đồng thời cũng là cửu huyền thương khung cung chỗ tại. Đây chính là Thác Bạt thị tộc căn cơ bên trong căn cơ. Không chỉ các đời tổ tiên bài vị đều ở nơi này. Tông tộc bên trong ưu tú nhất hạch tâm con cháu, tuyệt đại bộ phận hoàng tộc, đặc biệt là tộc trưởng thê thiếp hậu đại vân vân, đều ở nơi này đây. Thác Bạt Hồng Liệt căn bản không dám tin tưởng. Nếu như nơi này bị san thành bình địa, kia đối Thác Bạt thị sẽ là bực nào đả kích. Muốn hủy ta Thác Bạt thị căn cơ, ta cùng ngươi liều rồi. Thác Bạt Hồng Liệt điên cuồng như vậy giãy giụa lấy, nghĩ muốn hư không vương thú, bệ ngạn chờ thần thú bốn phía công bên dưới giết ra chầu trời. Nhưng hắn căn bản làm không được, thực lực sai biệt quá lớn. Thánh cảnh tầng 8 Thác Bạt Hồng Liệt mặc dù cũng coi là vô tận cương vực cao cấp nhất đại năng một trong, có thể cùng có thể so với thánh cảnh tầng 9 bệ ngạn, năm chảo Kim Long Vương thần thú so sánh, đặc biệt là cùng mạnh nhất hư không vương thú so sánh, kém quá xa rồi. Tần Phong nhìn lấy cơ hồ điên cuồng Thác Bạt Hồng Liệt, lại là cười lạnh nói, liều, ngươi cũng phải có tư cách kia. Thác Bạt Hồng Liệt dám muốn nói cái gì? Bỗng nhiên, oanh, một tiếng, một đạo màu đen nhánh lợi chảo đột nhiên từ hư không bên trên vẽ rồi xuống dưới. Một tên Thác Bạt thị tộc thánh cảnh đại năng tránh loạn không kịp, bị kia lợi chảo trực tiếp bắt lấy, tại chỗ hồn phi phách tán, máu tươi càng là tóe lên, nhuộm đỏ rồi Thác Bạt Thành một chỗ to lớn cung môn. Lưu thủ Thác Bạt Thành tam đại thánh cảnh, cái thứ nhất bỏ mình, chủ đạo hộ tộc đại trận đã không có hiệu quả rồi. Mau trốn tiến cái khác hòn đảo. Nhanh, từng cái một Thác Bạt thị tộc đệ tử hô to lên, phi tốc thoát đi mở đi ra. Làm phát hiện chủ ở trên đảo hơn 9 thành trận cơ đều bị lặng lẽ hủy đi, người nơi này liền đều tuyệt vọng rồi. Không có hộ tông đại trận, tuyệt đại đa số cao thủ cũng đều tiến về diễn tiêu cương vực đồ sát tinh thiên tông đi rồi. Lúc này Thác Bạt Thành chỗ nào có thể đỡ nổi cái này đếm không hết dị thú đại quân cùng tinh thiên tông đệ tử. Đáng tiếc, cho dù này lúc bọn họ muốn chạy trốn đi qua đều vô cùng khó khăn. Bởi vì bốn phía đã sớm bị tầng tầng vây quanh rồi. Vô số hung khí cuồn cuộn ngất trời dị thú, điên cuồng công kích tới bọn chúng có thể công kích hết thảy. Không biết Thác Bạt thị tộc người, kể cả cung điện, hoặc là hòn non bộ đá lớn, nước biển, hòn đảo, phàm là có thể công kích đồ vật, bọn chúng toàn bộ đều công kích, hủy diệt, triệt để hủy diệt hết thảy. Mấy trăm đầu cường đại dị thú đồng thời công kích Thác Bạt thị tộc hạch tâm điện lớn. Chỉ thấy kia hạch tâm trên điện lớn tầng một phòng ngự năng lượng tức khắc sáng lên to lớn tia sáng. Toàn bộ không gian đều chấn động lên. Tới gần điện lớn Thác Bạt thị tộc cao thủ toàn bộ tại chỗ bị giết chết. Không có chút nào sức chống cự. Máu tươi bay phún ra. Tung tóe đầy rồi không gian. Trong lúc nhất thời hạch tâm điện lớn bị màu máu chỗ vờn quanh. Nhưng toàn bộ điện lớn két một tiếng. Vậy mà chống đỡ rồi lần này công kích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?